Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 269, Ngọc Tùng Sơn tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đến Lân Chỉ Sơn phía sau, thực nhanh liền chạy mà tiến về trước Linh Tuyền Động Phủ, tiến vào Linh Tuyền Động Phủ, cởi xuống eo gian linh thú đại, đem ba gốc ngọc cốt tùng thân cành toàn bộ đổ ra tới. Triệu Lương nhìn thấy nhiều như vậy ngọc cốt tùng, ánh mắt cũng thẳng, hưng phấn nói. Đây là ngọc cốt tùng. Thần binh các luyện chế nhị giai phi thuyền, cũng luyến tiếc dùng nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng đương long cốt. Đều là luyện chế cỡ lớn phi hành chiến thuyền lúc mới bỏ được sử dụng. Chẳng qua là những này thụ cành đều bị thiệt đoạn, thật là đáng tiếc. Bằng không, dùng tới luyện chế dài hơn 20 trượng phi hành chiến thuyền cũng đủ dùng. Vương Đạo Viễn cười đảo, luyện chế phi hành chiến thuyền cũng đừng tưởng chúng ta muốn chỉnh cái phi hành chiến thuyền ra tới, U Minh Tông tuyệt đối hội thu được. Ngươi cũng không cần quá đáng tiếc những này ngọc cốt tùng, ta tại Trụy Long Lĩnh tìm được một phiến ngọc cốt tùng lâm. Miễn cưỡng có thể đương phi thuyền long cốt nhị giai trung phẩm ngọc cốt tùng, chỉ sợ có vài chục gốc. Nhị giai thượng phẩm đều có hơn 10 gốc, còn có một gốc thực nhanh có thể trở thành tam giai linh mộc. Chờ ngươi luyện khí thuật đến nhị giai thượng phẩm, có thể luyện chế nguyên vẹn phi thuyền, cả phiến rừng tùng tùy ngươi dùng. Triệu Lương kinh hỉ mà hỏi, thật sự, cái kia ta có thể được mau chóng trở thành nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Vương Đạo Viễn chỉ vào mấy tiệt ngọc cốt tùng thụ cành, đảo. Nhìn xem những này thụ cành được hay không được ta lại đi chém mấy cây. Triệu Lương vội vàng đáp, người này có hơn 10 tiệt thụ cành, mỗi một đoạn thụ cành cũng có thể làm một cái long cốt. Nếu là chúng ta có thể chính mình luyện chế phi thuyền hạch tâm, đầy đủ luyện chế hơn 10 chiếc phi thuyền. Luyện chế long cốt chỉ cần lấy ra bạch ngọc thụ tâm là được, thụ cành tầng ngoài tốt nhất cắt thành 3 thốn dày mộc bản. Ta dùng những này mộc bản chế tác bảo hộ hạch tâm bộ kiện vỏ ngoài, miễn cho bị công kích lúc như trục lãng phi thuyền này dạng trực tiếp bị đánh phá hạch tâm. Ngọc cốt tùng mộc chế cực kỳ cứng rắn, giống nhau chút cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không có biện pháp. Ta trong tay công cụ căn bản không đủ để xử lý những này thụ cành. Cho nên, gia công những này thụ cành còn được ngươi động thủ. Vương Đạo Viễn cười đảo, vậy được này điểm sống còn khó không được ta. Dứt lời, hắn thi triển Trảm Thiên Kiếm, tại trong tay ngưng tụ ra hơn 20 trượng lớn lên cự kiếm hư ảnh. Sau đó, đem cự kiếm hư ảnh chậm rãi thu nhỏ lại đến 5 trượng dài hơn, vừa vặn so một đoạn thụ cành hơi dài. Cẩn thận điều khiển cự kiếm hư ảnh tại thụ cành thượng cắt tiếp theo tầng tầng mộc bản. Chỉ cắt mộc bản, bất động thụ tâm, linh lực tiêu hao nhỏ hơn nhiều, cắt hạ hơn 10 khối mộc bản, mới đem cự kiếm hư ảnh chung linh lực hao hết. Dùng 4-5 ngày thời gian, mới đem tất cả mộc bản xử lý hoàn tất. Tổng cộng đạt được gần 300 khối rưỡi trượng dài mộc bản, độ rộng đầy đủ thích hợp dùng tới luyện chế phi thuyền bong tàu thì có hơn 100 khối, xem được Triệu Lương cũng tưởng dùng những này mộc bản luyện chế phi thuyền vỏ ngoài. Hắn cũng biết rõ này không thực tế, hoàn toàn dùng ngọc cốt tùng luyện chế phi thuyền, chỉ sợ cần chém hơn 10 khỏa thụ. Mà lại, gia công mộc bản cũng cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể nhượng Vương Đạo Viễn cái này vương gia tử phủ phía dưới tối cao chiến lực cả ngày cắt mộc bản a, mộc bản xử lý hoàn tất, Triệu Lương chọn lấy một cái ngọc cốt tùng thụ tâm, giao cho Vương Đạo Viễn, đạo. Hay dùng cái này luyện chế long cốt a, lớn nhỏ như ý trận pháp liền giao cho các ngươi. Tại long cốt thượng khai chuẩn nhãn sống ta cũng có thể làm, nhưng tốc độ rất chậm. Ngươi nếu là chờ gấp dùng phi thuyền, có thể tự mình động thủ, có thể tỉnh hạ gần nửa năm thời gian. Vương Đạo Viễn đương nhiên hy vọng có thể nhanh một chút, này bạch ngọc giống nhau thụ tâm tuy là cứng rắn, nhưng cũng phải xem là ai gia công. Triệu Lương tiêu hào khai chuẩn mắt vị trí về sau, hắn trực tiếp thi triển kim bằng bác long thuật dùng vũ nhận khai chuẩn nhãn. Này lần thao tác xem được Triệu Lương mí mắt trực nhảy, dùng Trảm Thiên Kiếm gọt mộc bản, dùng kim bằng bác long thuật khai chuẩn nhãn, ai gặp qua này chàng diện. Kim bằng chân quân nhìn thấy, đoán chừng cũng phải khí sống qua tới. Đến nổi Quy Nguyên Kiếm Tông, bọn hắn đã sớm không muốn mặt, sẽ không để ý cái này. Dùng nửa cái tháng thời gian, Vương Đạo Viễn đem long cốt xử lý hoàn tất, chuẩn nhãn toàn bộ khai tốt, lớn nhỏ như ý trận pháp cũng minh khắc hoàn tất. Phía sau phi thuyền muốn biến lớn biến nhỏ toàn bộ dựa này trận pháp. Còn lại sống, Vương Đạo Viễn cũng giúp đỡ không thượng bề bộn. Tại đạt được Triệu Lương một năm bên trong, luyện chế thành phi thuyền hứa hẹn về sau, ly khai Linh Tuyền Động Phủ, đi vào Lân Chỉ Sơn. Một năm về sau có thể có phi thuyền, Trụy Long Lĩnh bên kia cũng phải thêm chút sức. Tranh thủ tại phi thuyền luyện chế hoàn thành về sau, có thể có nhất khối ổn định địa bàn, có thể di chuyển phổ thông tộc nhân đến đây. Trụy Long Lĩnh 1000 dặm dài, tưởng một ngụm ăn hạ cả tòa sơn mạch căn bản không có khả năng, gia tộc cũng rút không ra như vậy nhiều người quản lý.